Một đời để anh yêu em, chương 31 âm mưu của hai kẻ độc ác. Góc truyện audio.com, cuộc đối thoại giữa ba người dâu y, Lily, Minh Hạ đang đi đến những phút hồi hộp, sự thật đang dần dần hiện rõ trước mắt Tuấn Kiệt. Đây chỉ là tất cả những gì được thu lại từ chưa canh, cảm thấy thật căm phẫn, tại sao hai con người đó lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chị nói cái gì, hai người là chị em họ, Minh Hạ bất ngờ hơn. Phải, mày không tin cũng không được, mày có biết ngày đầu tiên ở bệnh viện mày đã lên cơn điên khiến tất cả y tá và bác sĩ đều loạn lên và. Người mà bất ngờ nhất là Henry, tất cả là do Lily tạo ra. Zoe cười và chỉ vào Lily. Laura à, lúc nào cô cũng được bác sĩ Henry bảo vệ, tôi phải nói rằng ra tay với cô là. Cực kỳ khó nhưng, ha, tôi có thể, chính chai nước biển được truyền vào người cô nó đã giúp tôi, Lily phụ họa thêm. Hai kẻ ác độc đang từ từ kê khai ra những âm mưu tội lỗi của mình, còn về Minh Hạ chỉ thấy gương mặt cô ngày càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Ha ha, mày không có tội nhưng cái giá mày trả phải vô cùng đắt, tại vì Henry yêu mày, lúc ở trang trại tao đã khóc hết nước mắt, anh ấy không hề quan tâm tao. Nhưng cô làm vậy có ý nghĩa gì? Tôi chết thì cô cũng đừng có mơ mà nhìn được mặt anh ấy, nói chi là. Yêu, cô vô cùng khinh bỉ Zoe. Mày. Không sao, vậy coi như cái chết của mày là món quà đặc biệt cho Henry, mày chết thì anh ấy sống cũng đâu yên, bù đắp lại khoảng thời gian đau khổ của tao khi xưa. Thật buồn cười phải không? Trong tình yêu vô tội cũng trở thành có tội, những kẻ ghen ghét trong tình yêu thường đâm đầu vào tội ác khó mà rút ra được. Zoe không chậm trễ nữa, bắt nó uống hết số thuốc này coi như là xong, Lily dòm đồng hồ. Zoe từng bước lại gần Minh Hạ hơn, cái ánh mắt sắc bén đó cũng đủ thấy dã tâm, Zoe tiến bao nhiêu thì Minh Hạ lùi bấy nhiêu, nhưng một mình cô làm sao đủ sức chiến đấu với hai con quỷ dữ kia. Nuốt hết cho tao, Zoe bóp họng cô, ó chết, tôi, cũng, không, uống, cả hai xô đầy lần nhau, cuối cùng Minh Hạ đẩy được Zoe ra, cả hai đều bị rơi xuống sàn, Minh Hạ cố bỏ dậy đi ra nhưng chân của cô bị tê vốn rất khó khăn trong việc đi đứng. Không ngờ Lily nhanh chóng chạy đến phía cô, nắm chặt lấy hai bàn tay cô, lúc này cô hoàn toàn không còn đường sống. Zoe lại đây cho nó uống mau lên, nhanh lên Lily thúc giục, Zoe lồm cồm ngồi dậy chạy đến, cô ta dùng sức bóp chặt miệng của Minh Hạ để nhét thuốc vào, Minh Hạ vốn không có đường thoát, cộng với hai con ả kia quá mạnh nên dù kháng cự đến mấy số thuốc đó cuối cùng cũng trôi vô bụng hết. Khi Minh Hạ uống xong hết, hai má cô bị sưng lên hết, hai cánh tay cũng đỏ lên hết, nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đó. Sao, mày cảm giác thế nào? Tuyệt lắm đúng không? Đây là thuốc an thần liều mạnh, tao cho mày uống như thế chẳng khác nào là tự sát. Ha ha, lúc này hai con nhỏ đó đang tự hào về thành quả nhân, lúc đó cô đạp lấy chân Lily vùng ra chạy nhưng không kịp mất rồi, Zoe đã nhanh hơn một bước, ả ta túm lấy mái tóc dài của Minh Hạ kéo mạnh về phía sau, sau đó là những tiếng rầm, rầm, rầm phát ra, Zoe dùng lực của mình đập đầu Minh Hạ xuống bàn. Và đến khi sức lực trong người cô cạn kiệt không còn phản ứng gì thì Zoe vứt Minh Hạ xuống dưới đất, máu từ đầu từ từ chảy ra. S-A-S-A-S-A-S-A, tiếng cười ghê rợn của Zoe. Nhưng, bụp, bụp, Lily mày, Zoe ngã quỵ xuống, không ngờ sau khi hại Minh Hạ xong thì Zoe vô cùng sung sướng nhưng à ta đâu có biết sau lưng mình còn một đứa nguy hiểm hơn. Góc truyện audio.com. Khi Zoe hoàn toàn mất cảnh giác thì Lily dùng một cái cây gậy bằng sắt do cô ta chuẩn bị sẵn để trong xe thuốc đánh vào đầu Zoe một phát chí mạng. Chị họ thân yêu của em, chị cũng bất ngờ lắm phải không? Hi hi, em cũng vậy nhưng, cái giá hôm nay chị phải trả cũng rất xứng, Lily nghiến răng. Tao không ngờ mày còn hiểm độc hơn tao, Zoe vẫn cười. Chị nói sai rồi, là chị khi xưa gia đình tôi gặp nạn, tôi một thân một mình nương nhờ nhà chị nhưng chị vốn dĩ đâu xem tôi là đứa em. Chị đối xử với tôi đâu giống đối xử với một con người, Lily bóp cằm Zoe. Người vô tội như Minh Hạ đã bị hạ gục, giờ đây là màn đối đầu giữa hai con người độc ác, chắc chắn sẽ có một thứ mà ta có thể đoán ra được, đó là kết cục bi thảm. Vậy bây giờ mày đang trả thù tao? Lily à, mày mãi mãi vẫn thua tao thôi, từ trước đến giờ vẫn vậy, Zoe nắm lấy tay Lily hất ra khỏi cằm mình. Nhưng có một điều tôi muốn nói với chị, cảm ơn chị đã giải quyết giùm tôi con nhỏ Laura đó luôn, tôi khỏi phải mắc công. Chị yêu Henry, nhờ tôi tiếp cận theo dõi anh ấy, nhưng khi tôi tiếp cận anh ấy tôi phát hiện trái tim mình cũng bị rung động trước anh ấy. Tôi yêu Henry, tình trạng Zoe lúc này khá mệt, máu chảy từ đầu cô ta ứa ra rất nhiều, mặt cô ta xanh trông thấy rõ. Ha ha, tao chết mày cũng không thoát tội đâu Lily à, Zoe tiếp tục chọc tức Lily. Tôi cũng đâu có ngu mà để mọi người biết, bất quá mọi người sẽ nghĩ chị trả thù cá nhân, chị và con Laura xô đẩy cả hai cùng bị thương. Còn nếu không còn cách nào tôi sẽ tìm kẻ chết thay tôi. Mày, tao, chưa kịp nói nữa thì, bụp, một phát nữa lại giáng xuống đầu Zoe ngã xuống đất và hôn mê luôn, còn Lily thì phủi tay đứng dậy cười đắc ý nhìn xuống hai con người ở dưới sàn thê thảm cỡ nào. Chị, Ly May cứng họng khi chứng kiến, kế hoạch của Lily cuối cùng cũng không chót lọt khi May đã vô tình chứng kiến được. Lily kéo May vào đóng cửa lại, bóp cổ May. Mày đã thấy hết, giọng Lily đanh thép. Hu, chị Lily tha cho em đi mà, em không thấy gì hết. Em hứa sẽ không nói gì, May khóc nức nở. Bàn tay Lily có vẻ nới lỏng ra nhưng sau đó lại siết chặt hơn ban đầu, ánh mắt trợn lên, móng tay cô ta bấu vào cổ May. Mày chắc, hu, em đảm bảo, Lily đứng suy nghĩ một lát, cô ta bảo May đẩy xe thuốc đi ra ngoài, thò tay vào túi áo lấy ra một ống quẹt, ánh mắt hiểm độc, mặt Lily ngước lên và bật lửa phóng hỏa. Đến lúc này mọi thứ đã được phơi bày, màn hình máy ảnh chỉ toàn là khói với khói và bị tấm rèm phủ lên không thấy được gì nữa. Tuấn Kiệt xem mà hai tay lúc nào đã nắm chặt thành nắm đấm, anh có thể giết chết hai đứa này bất cứ lúc nào, một y tá nhìn vẻ ngoài hết sức bình thường nhưng bên trong là hàng vạn con rắn độc. Cũng may trong lúc đó tất cả đều không biết được sự tồn tại của cái máy ảnh để nó vô tình ghi lại hết tội chứng của bọn họ, đã đến lúc âm mưu bị lật đổ. Rồi hai người sẽ thấy làm tổn hại đến người mà Ngụy Tuấn Kiệt yêu thương nhất kết cục sẽ như thế nào, anh nhếch môi. Cách chương.